Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Dương Sách. Trong đêm tối, một thân y phục dạ hành Tôn Hằng ở trong rừng xuyên thẳng. Cơ hồ cùng bóng đêm lăn lộn làm một thể, chân hắn đạp lên cây nhánh, kinh khí bừng bừng phấn chấn, thân hình đã bắn ra mấy trượng. Rơi một bụi khác trên đại thụ, nặng nề thân hình hạ xuống, dưới chân nhánh cây lại chỉ là nhẹ nhàng lay động, nhỏ bé dị hượt tại núi này trong gió, không chút nào dễ thấy. Nhạn phù phái đại danh đỉnh đỉnh khinh thân công phu thiên lý nhất phù bình quả thật tinh diệu. Dù cho Tôn Hằng chỉ là hơi nếm thử, liền cho hắn rất kinh hãi mừng. Đổi lại ngày xưa, hắn tuy là có thể tại ngọn cây ở giữa tùy ý nhảy vọt chạy vội, nhưng dựa vào đều là nhục thân tinh tế trưởng khống, nơi đặt chân kinh lực một phát, liền muốn lần nữa rời đi, bằng không nhánh cây kia căn bản không chịu nổi hắn lực đạo. Mà lúc này, khinh thân công pháp vận chuyển, quả nhiên là thân như lục bình, đặt chân vô thanh. Xa so với đi thẳng về thẳng lục địa bôn đằng thuật mạnh lên quá nhiều. Duy nhất khuyết điểm, sợ cũng là Tôn Hằng đối nội khí trưởng khống yếu kém. Nếu muốn tùy ý thi triển, còn muốn khổ luyện rất lâu mới có thể. A, nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết, từ phương xa xa xa truyền đến. Tôn Hằng đứng ở ngọn cây, xa xa nhìn ra xa, nhìn đúng phương hướng. Thân pháp biến hóa, đã hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhảy tới. Đêm tối đi đường không tiện, nhưng là trà trộn nhạn phù sơn không ít người tất chọn. Ít nhất, lúc này không dễ bị người phát hiện, nhạn phù sơn lớn như thế. Chỉ cần không đi đường núi, cũng không sợ bị mỗi loại thế lực lớn chặn đường. Cho nên, đêm tối, là thuộc về những này phân tán thế lực. Ít nhất tại gần nhất đoạn này thời gian, là thuộc về bọn hắn. Cho dù là Tam Hà Bang, đến ban đêm, cũng muốn bảo vệ chặt nhà mình địa bàn, sẽ không dễ dàng xuất động. Mà tại trong buổi tối, những cái kia thực lực nhỏ yếu người, lại là quần thể hành động, dễ dàng nhất bại lộ. Bọn hắn một khi bại lộ, đối mặt dĩ nhiên chính là cao thủ chặn giết. Cũng là bởi vì cái này Tam Hà Bang bên trong người mới có phỏng đoán. Thời gian càng về sau, ở trong núi này lăn lộn nhỏ yếu người càng ít. Đục nước béo cò cơ hội tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng ít. Hô, thanh phong lay nhẹ, Tôn Hằng đã là rơi một chỗ ngọn cây. Tại hắn phía trước trong rừng rậm, liền lên diễn một trận số ít cao thủ giết chóc đa số người tiết mục. Yếu thế một phương chừng gần hơn 20 người, không ít hòm gỗ, bao khỏa vứt bỏ trên mặt đất, bị đối thủ giết liên miên rút lui, liền một mạch có thi thể nằm xuống, mà giết người một phương. Chỉ có hai người, một nam một nữ, đều là tuổi hơn 40 niên kỷ, nam tử dáng người thon dài, sắc mặt âm lãnh, nữ tử tướng mạo xinh đẹp, xuất thủ tàn nhẫn. Hai người bọn họ tựa hồ sử là một môn song kiếm hợp kích chi thuật. Giữa sân kiếm ảnh lắc lư, kình phong gào thét, giữa ngang dọc, không đấu nổi một hiệp. Giữa sân tiếng kêu rên liên hồi, từng cỗ thi thể tại song kiếm này trước mặt, liền một mạch nằm xuống. Hách liên phu phụ, các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi liền hai người, cho các ngươi lưu lại một nửa cũng không được sao. Trong chém giết, có người phấn thanh cuồng hống, nhiều đồ như vậy, coi như đều cho các ngươi có thể cầm được rồi. Hách liên phu phụ, trên cây Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái danh hiệu này hắn cũng nghe qua. Chuyện này đối với phu phụ sư Tòng Dị Nhân, hai người đều là nhị lưu cao thủ, nhưng liên thủ phía dưới, coi như là bình thường nhất lưu cao thủ. Cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nghĩ không ra, bọn hắn cũng tới. Họ Trần, cái kia múa kiếm nữ tử hừ lạnh một thanh, trên tay kiếm pháp không ngừng, sát thân trước máu tươi phun tung tóe không ngừng. chúng ta động thủ là bởi vì ngươi không thành thật, một điểm ngân lượng liền muốn đuổi chúng ta, làm chúng ta gọi là ăn mày sao? Nương tử, chớ cùng hắn nói nhảm. Nam tử bộ pháp xê dịch, ánh kiếm lóe lên liên tục, lại là đem hai người chém giết, ngữ khí lạnh như băng nói, giết bọn hắn, đồ vật chúng ta chậm rãi chọn. Không sai, nữ tử khóe miệng hơi vểnh, hai người song kiếm hợp bích, kiếm khí lần nữa tăng vọt, kiếm ảnh bay tán loạn bên trong. Lúc này liền có hai vị ương ngạnh chống cự nội khí cao thủ bị bọn hắn tháo thành tám khối. A, phe mình bên này cao thủ cơ hồ tận không, vị kia họ Trần đại hán cũng tự biết khó mà may mắn thoát khỏi. Giống to một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên trong suốt bảo châu, hung hăng hướng phía trong rừng ném đi. Cùng lúc đó, hắn còn liền một mạch mấy cước đá văng bên cạnh hòm gỗ, đem trong đó một thứ gì đó bốn phía ném đi, đều mang đồ vật đi cho ta, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, lão tử không chiếm được các ngươi vậy. Phốp, hàn quang lóe lên, một đoạn sắc bén kiếm nhận đã quán xuyên hắn cổ họng. Nương tử, nhanh! Hách Liên phu phụ sắc mặt âm trầm, trong tay giết chóc tốc độ cũng lần nữa tăng tốc, mà giữa sân sớm có thoái ý những người kia, nhưng là một thanh gào thét, riêng phần mình cầm vài thứ, liền hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, trong đó cũng có cơ linh, cái gì đều không động vào, chỉ sợ rước lấy truy kích. Tôn Hằng đứng ở ngọn cây, mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Hắn đối vị kia họ Ngô lần thứ nhất ném ra cái kia bảo châu không có gì ý nghĩ. Dù cho cái kia bảo châu là hắn hai đời ít thấy rộng lớn, nhưng trên mặt đất một cái mở ra hòm gỗ, lại sâu hít sâu dẫn hắn lực chú ý. Cái kia hòm gỗ cùng mặt khác cái dương so sánh không tính quá lớn, dài rộng cao hầu như đều là khoảng nửa mét, nhưng bên trong đồ vật lại là tràn đầy một chồng chồng sách tịch, có khả năng bên trong cũng không phải là bí tịch võ công. Nhưng Tôn Hằng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Trước kia thiếu khuyết công pháp tu luyện hắn, tựa hồ dưỡng thành một loại đối bí tịch võ công tham lam, một dạng lòng ham chiếm hữu. Hách Liên phu phụ sát tính cực nặng, hai người chia hai bên trái phải, riêng phần mình vẽ lên một nửa hình tròn. Kiếm khí gào thét, ngoại trừ hai cái thân không một vật hảo vận người bên ngoài, những người khác tất cả đều bị bọn hắn đuổi theo, chém giết tại chỗ, quay người tụ hợp về sau. Hai người liếc nhau, thân hình nhoáng lên, đã hướng cái kia bảo châu chỗ rơi chỗ nhảy tới. Cơ hội, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, đang muốn xuống cây, cách đó không xa bóng đen lóe lên. Đúng là lại có một người nhẹ nhàng rơi vào giữa sân. Người kia khinh công tuyệt hảo, rơi xuống đất vô thanh, như không phải Tôn Hằng tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được nơi đó có người tại. Bóng đen sau khi rơi xuống đất, ở trong sân phi tốc dạo qua một vòng, tay chân linh hoạt nhặt được vài thứ nhét vào trong ngực, cuối cùng dừng ở cái kia thả đầy thư tịch hòm gỗ trước đó. Không phải đâu, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, liền thấy bóng đen kia đã một tay nâng lên hòm gỗ, bay lên không vọt lên, hướng thẳng rừng rậm, tay nâng nặng như thế vật, người này thân pháp lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào. Y nguyên cấp tốc mà linh động, mà lúc này, cái kia Hách Liên phu phụ cũng tìm được bảo châu, cong người trở về, vừa lúc nhìn đến màn này, tiểu tặc, đem chúng ta đồ vật lưu lại. Nộ khí công tâm phía dưới, hai người không chút do dự rút kiếm cấp thứ, thẳng bức bóng đen kia đánh tới. Đều là cướp đường, nói cái gì ngươi ta? Đồ vật người nào cướp đến tay, đó chính là người đó. Bóng đen không chút hoang mang trở tay ném đi, một vật giữa trời nổ tung, hóa thành đầy trời xương trắng, bao phủ tại chỗ. Hách Liên phu phụ biến sắc, lúc này kiếm quang nhất chuyển, trước tiên đem tự thân vây quanh, bảo đảm an toàn làm chủ. Một lát sau, sương mù tán đi, giữa sân yên tĩnh không có vật gì. Quỷ ảnh Ngô Lục, Hách Liên phu phụ liếc nhau. Hai người tâm linh tương thông, đều biết đuổi kịp người kia khả năng không lớn, mà lại, cùng đầy đất kim ngân so sánh, cũng không đáng giá. Khẽ lắc đầu, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở giữa sân, có trong ngực cái này viên hiếm thấy bảo châu. Lần này Nhạn Phù Sơn chuyến đi, đối bọn hắn mà nói, đã không tiếc, hiện nay, vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào an toàn rời khỏi cái này hỗn loạn vòng xoáy mới là. Đêm tối trong rừng rậm, Tôn Hằng hai mắt nheo lại, tại ngọn cây bên trong không ngừng nhảy vọt, ỷ vào nhiều năm qua tại Sơn Lâm hành tẩu kinh nghiệm. Đối phía trước bóng đen theo đuổi không bỏ, tiểu tử, đừng có lại đuổi a. Phía trước bóng đen trên mặt đất không ngừng chớp động, một đôi lạnh như băng con ngươi, càng là hướng phía Tôn Hằng chạy vọt phương hướng xem tới. Ngươi nếu là lại truy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, thân chỗ cao Tôn Hằng hừ lạnh một thanh, dưới chân đột nhiên phát lực, phần lưng bị sơn thành đen kịt một màu bảo đao leng keng không sai ra khỏi vỏ. Đem đồ vật lưu lại, hắn không thông đao pháp, Trảm Phong thập thất thức càng là còn chưa tới kịp tu tập. Nhưng lực đại thế trầm, lại thêm có bảo đao gia trì, vẫn như cũ lực sát thương 10 phần. Muốn đẹp, quỷ ảnh Ngô Lục thân pháp chớp liên tục, hai chân điểm xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp thối ảnh đã phô thiên cái địa đạp tới. Hắn mũi dày, lộ ra cỗ hàn mang, tựa hồ có binh khí tiềm ẩn, tăng thêm hắn cấp tốc khinh công, cũng là uy lực không kém. Chỉ bất quá, đối mặt hắn thế công, Tôn Hằng không tránh không né, đao thức nhất chuyển, thẳng tắp bổ tới, hắn chỗ nhắm chuẩn, không phải quỷ ảnh Ngô Lục, mà là hắn trong tay giơ lên cao cao hòm gỗ. Đáng chết, quỷ ảnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt né qua, thừa cơ thăm dò trên người Tôn Hằng hai cước, ngoại trừ lưu lại hai cái dấu giày bên ngoài, cũng không có chút nào thu hoạch, mà Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhanh chân một bước, lần nữa xách đao bạo trảm mà ra. Tốt, quỷ ảnh không dám ngăn cản, thân hình lui về phía sau, không ngừng rút lui. Ngươi truy, ta nhìn ngươi có thể đuổi tới lúc nào, ngươi có thể thử một chút. Hai người đều là một thân y phục dạ hành cách ăn mặc, ngắn ngủi sau khi trao đổi, lại lần nữa một trước một sau, hướng phía nơi núi rừng sâu xa xuyên thẳng mà đi. Quỷ ảnh Ngô Lục khinh công cực kỳ cao minh, nhưng hắn dù sao nâng một cái tràn đầy thư tịch hòm gỗ, muốn thoát khỏi Tôn Hằng cũng không phải chuyện dễ, mà lại đối phương tu vi không cao. Tôn Hằng không tin hắn có thể một mực thi triển cao minh như thế khinh thân công phu. Mà Tôn Hằng vận dụng khinh công, đại bộ phận dựa vào là cường hãn thể năng, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.